Con này đây đi. Đảm bảo cũng là thầy chứng minh cho con ạ. Chứng minh cho con. Để cho mấy con có gieo một cái duyên để mấy con ráng tu tập. Thầy gửi lại đây cho cô Út, cô lo cho chúng và đồng thời cô in kinh sách gì đó tại vùng. Rồi con hỏi gì đây, cứ hỏi đi con. Thưa thầy, con muốn hỏi là như thế nào gọi là tu xả tâm ạ? À, tu xả tâm đó con. À, ví dụ như bây giờ cái tâm con nó khởi lên một cái niệm, niệm đó nó khởi về nó lo lắng cho gia đình con cái gì đó, thì cái niệm đó con nghĩ con biết ngay đó là ái kiết sự, nó có cái tên là ái kiết sự. Thì con sẽ xả cái niệm đó bằng cách là con tư duy suy nghĩ, ái kiết sự đây là nhân quả. Từ cái tiền kiếp đã nợ với nhau trong cuộc đời hai mới gặp, mới thành con hoặc thành vợ, thành chồng với nhau, thì vui vẻ mà đã đừng có nên mà buồn phiền lo lắng sợ hãi điều gì, cứ chấp nhận vui vẻ tả thì mọi nhân quả đều qua. Thì khi mà con đã tư duy trong đầu con cái câu nói vậy đó, đó là nhân quả dai nợ mới gặp ở trong cái đời nay, thành vợ, thành chồng, thành con, thành cái với nhau, hãy vui vẻ mà trả, đừng có gì cái điều đó mà buồn phiền, thì tức là trả được cái nhân quả. Thì khi mà con nghĩ như vậy là nó sẽ tạm, không còn lo nữa. Cái con nó lo là gia đình mình thiếu hụt, đói khổ, rồi con đi học không tiền, không bạc đủ thứ, đó là nó ái kiết sự. Thì mình cứ nghĩ đây là nhân quả, phải vui vẻ mà trả, phải làm hết sức mình để mà trả đi. Khi mà con nghĩ được như vậy đó, đó là cái niệm đó là trả, nó không còn làm cho con phải lo lắng buồn phiền trong lòng con nữa. Nó làm cái sự một cái người mà ở gần mình, họ do cái sự làm ăn gì đó, cái họ tức quá, họ lại họ nói nặng nói nhẹ mà, cái mình nghĩ đây là cái nhân quả đời trước, đây là nhân quả đời trước mình đã dai, cho nên đời hai người ta chửi, người ta nói nặng mình lại, thôi mình vui vẻ đừng có nói nặng họ, mình vui vẻ để mình trả cái nhân quả đi. Thì khi mà con nghĩ con nói vậy đó thì cái tâm con nó bình an, nó không giận, không thích. Đó là xả, con hiểu không? Cái thứ là xả. Bây giờ tới một cái xả nữa, để thầy chỉ tới cái xả nữa, nó còn nhiều cái. Lúc bây giờ cái tâm của con á, nó đang tức giận một cái điều gì đó, ai đã làm con tức giận, một cái người nào đó trong gia đình của chồng ha, là con mấy con mà thầy nói nó mới nghe làm cho con tức giận, thì con sẽ nói tâm sân giận này nó là khổ, là pháp, hãy đi đi, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ nói như vậy thì cái tâm của con nó đang giận nó sẽ xuống ngay đi, nó sẽ xuống, nó không giận rồi. Con nói câu nói đó tức là con đã xả cái tâm của con. Đấy, xả. Cũng như bây giờ đó, nó cởi cái giờ này là cái giờ chưa phải ăn mà nó thấy cái đó nó muốn ăn, thì con nói giờ này không phải là giờ mẹ ăn như vậy là ăn phi thời, không có đúng cách, nó sẽ bệnh đau. Thì con câu tác ý như vậy thì ngay đó nó sẽ làm cho cái tâm con không còn thèm ăn, còn cái chuối, cái bánh gì đó ăn lặt vặt nó không ăn, nó còn làm chủ được cái ăn của mình. Mà còn ví dụ như bây giờ nó buồn ngủ mà giờ này nó chưa phải là giờ đi ngủ, thì con nói ngủ là si mê, hãy tỉnh thức, phải tỉnh táo hẳn hoi. Thì con nói như vậy đó, thì bắt đầu con nhắc cái tâm con vậy, thì con đứng dậy con đi kinh hành, con đi tới đi lui, đi tới đi lui, thì cái cơn ngủ buồn ngủ nó sẽ phá đi, đó là gọi là sạch. Vậy là con hỏi là thế mình lúc tác ý như này mình nghĩ chứ thôi, hay là mình nói con nghĩ mình khi mà cái mình cảm thấy như nó buồn ngủ nó nặng á, thì mình nói ra miệng, nói ra tâm thôi, còn nó tác ý thôi, suy nghĩ trong đầu mình thôi. Còn nếu mà nó nặng quá thì mình phải nói ra. Ví dụ như con tức giận quá, bây giờ nó tức quá mà nó ấm ức trong lòng con, thì con nói sân là đau khổ, ca pháp, phải đi đi, ở đây bây giờ tâm bất động thanh thản làm vô sự, thì không phải nó lớn tiếng có âm thanh ra thì lúc bây giờ nó mới đang áp được cái cơn say của con, nó mới xuống này liền. Thế còn nói thầm thầm là nó còn hoài. Cái thức phải áp dụng cho đúng cách thì nó sẽ xả ra được thôi.